Thiên Tiêu Tử nhìn này hài đồng, cũng là một trận sờn cả tóc gáy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.